Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1133. Đệ 1133 chương quá có thể chơi. Ngô Thanh Thiển biết những người này khẳng định sẽ nghi hoặc khó hiểu. Cũng không nhiều lắm thừa nước đục thả câu. Này đó hạt giống ở dùng đặc thù nước thuốc ngâm biến dị lúc sau. Ta còn đem này uẩn dưỡng một đoạn thời gian. Bởi vậy mới có thể có được bố trí tự nhiên thực văn cấm chế năng lực. Trung niên nam tử sơ sơ cằm. Có thâm ý cười nói. Không đơn thuần chỉ là chỉ có thực văn cấm chế năng lực. Này đó thực vật còn có thuấn di không gian năng lực đi, nếu không lấy lục thâm tu vi thực lực. Ngưng tụ linh lực lưỡi dao sao có thể sẽ công kích thất bại. Không tồi, ta vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ, Ngô Thanh Thiển cười cười. Tiểu tháp tầng thứ hai không gian mở ra sau liền có đào tạo hạt giống tác dụng. Chỉ cần dùng kỳ vọng chúng nó tương lai có được năng lực đi ẩn dưỡng. Liền có thể có được như vậy năng lực, tỉ như Ngô Thanh Thiển không ngừng dùng thực văn cấm chế ở tiểu tháp không gian chung phát họa. Tiểu tháp không gian liền sẽ đem những cái đó thực văn đồ dần dần dấu vết ở hạt giống. Làm chúng nó dần dần có được loại năng lực này. Không gian thuấn di năng lực cũng là như thế. Càng là tiếp xúc tiểu tháp tầng thứ hai, Ngô Thanh Thiển càng là phát hiện này thần kỳ diệu dụng chỗ. Trung niên nam tử đám người cũng biết Ngô Thanh Thiển trong miệng thủ đoạn nhỏ tất nhiên không đơn. Giản, bất quá lại không thể tìm kiếm loại này bí ẩn. Bên ta phòng tuyến thượng nếu là toàn bộ dục sinh ra loại này thực vật. Tất nhiên có thể làm trung tuyến chiến trường phòng thủ kiên cố, một người thống soái nhịn không? Được ở trong lòng tán thưởng Ngô Thanh Thiển quá có thể chơi. Trung niên nam tử cũng cười phụ họa, đó là tuyệt đối. Đến lúc đó chúng ta cũng gậy ông đập lưng ông, làm cho bọn họ nếm thử các loại cấm chế cùng ảo cảnh tư vị, ước chừng qua một canh giờ. Lục Thâm ánh mắt mới dần dần tỉnh táo lại, thực lực của hắn cường hãn, ý chí lực cũng thực cứng cỏi, bởi vậy thoát khỏi thực vật xương mù thẩm thấu. Hắn nhìn phía trước bất đồng hình thù kỳ quái thực vật không ngừng vũ động thân ảnh, không khỏi ra đầu tê dại. Giống nhau ảo cảnh đối hắn đã không dậy nổi bao lớn tác dụng. Ngô Thanh Thiển dục sinh này đó thực vật phóng xuất ra tới ảo cảnh năng lực cư nhiên có thể trồng lên, hơn nữa hắn có thể khẳng định này tuyệt đối là dược tê ngâm sau hiệu quả. Những cái đó sương mù kỳ thật mang theo một loại như là vô hại độc tố. Nhưng chỉ cần một xâm nhập trong cơ thể tắc sẽ bắt đầu thúc đẩy toàn thân mỏi mệt vô lực. Linh lực sói mòn tốc độ nhanh hơn, xuất hiện ảo giác, Lục Thâm lúc này linh lực đã sắp khô kiệt, toàn thân như cũ hữu khí vô lực, bất quá hắn dù sao cũng là linh thánh trung thực lực tương đối cường hãn tồn tại. Toàn lực nhanh chóng hướng tới phong tuyến bên cạnh lui trở về. Hắn cũng không dám lại thâm nhập đi trước, ai biết phía trước còn sẽ có cái gì hiếm lạ cổ quái cấm chế chờ. Lục Thâm một lui về tới. Vài tên thống soái sôi nổi tiến lên tò mò không thôi hỏi. Thế nào, tư vị như thế nào? Tư vị không dễ chịu à? Lục Thâm cười khổ một tiếng. Liền ta đều bị vây trong đó không dám thâm nhập. Các ngươi có thể nghĩ này lợi hại chỗ, nghe được Lục Thâm nói. Vài tên thống soái sôi nổi lộ ra giật mình biểu tình. Lục Thâm chính là bọn họ trung thực lực cường hãn nhất tồn tại. Liền hắn đều sẽ bị nhốt ở phòng tuyến chung, kia bọn họ chẳng phải là càng khó thông qua, giật mình lúc sau còn lại là mừng như điên, này dục sinh thực vật phòng tuyến nếu lợi hại như vậy. Kia ngăn cản thú tộc đại quân tuyệt đối liền không thành vấn đề. Ha ha, lợi hại liền hảo, Lục Thâm cười khổ đồng thời cũng thực may mắn, còn hảo Ngô Thanh Thiển cùng phong thần này hai cái tuyệt thế thiên tài không phải thú tộc một. Phương trận doanh, nếu không bọn họ thật là muốn bi thôi. Thống soái, này phòng tuyến bố trí có cái gì vấn đề sao? Nếu là không thành vấn đề, ta khiến cho kia hai gã yêu tu ở trung tuyến chiến trường phòng tuyến khu vực bắt đầu bốn phía dục. Sinh, Ngô Thanh Thiển hỏi, Lục Thâm xua xua tay, lạnh lùng trên mặt toàn là ý cười. Không thành vấn đề, ngược lại thực hoàn mỹ. này tuyệt đối có thể trở thành chúng ta trung tuyến chiến trường một đạo át chủ bài vũ khí sắc bén. Làm thú tộc có đến mà không có về. Hết chương.